Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phụ nữ mềm mại như không có xương, cứ thế mơn trớn mờ u bàn tay anh. Quả thực đã nổi lên một cảm giác tê dại. Anh gạt tay Chu Kỳ ra, bị sờ tay thôi mà có thể làm anh nổi phản ứng. Anh gạt tay cô ra rồi nói, cô chủ nhà có người yêu chưa? Chu Kỳ sán lại gần anh, ghé vào lồng ngực của anh, sờ soạng cơ bụng anh, những múi cơ bụng mà cô vẫn thèm muốn. Không ngờ sờ vào lại thật sự vô cùng đã tay. Chu Kỳ vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, nói với anh, vẫn chưa có, còn đang độc thân nè, bằng không thì trong đêm khuya thanh vắng, khi em cảm thấy trống vắng lạnh lẽo, em đã không phải tự sờ bằng tay mình rồi. Còn không phải là chưa có ai thương, mới tự an ủi sao? Tưởng Diên nhìn những ngón tay thon nõn nà của cô đang vuốt ve lồng ngực anh. Hết cái này đến cái khác, tựa như đang ủ mưu dụ dỗ anh vậy. Anh lấy tay cô ra, giọng điệu kiềm chế, đừng sờ nữa, thằng nhỏ bị cô sờ cứng rồi. Sửa xong ống nước cho cô rồi đấy, tôi về trước đây. Quả thực thằng nhỏ của anh đã bị cô sờ soạng mà cứng lên. Lúc này đang cương cứng chọc vào người cô. Hai người cách nhau quá gần. Dù cách quần áo thì Chu Kỳ vẫn có thể cảm nhận được nơi cứng ngắc của anh sắp sửa chọc vào người cô. Chu Kỳ cố tình ngoáy mông, hạ thể tạ vào đũng quần anh một cái. Chu Kỳ tiễn anh ra về. Sau khi anh vào nhà, Chu Kỳ mới quay vào nhà mình. Nói thế nào cô cũng là một người phụ nữ trưởng thành. Ban nãy bị Tưởng Diên chọc nơi cứng rắn vào người mấy cái qua lớp quần áo, cô đã cảm thấy bên dưới mình đã nổi hứng. Bây giờ chỗ ấy rất ngứa ngáy, cần phải được xoa dịu. Cô ngồi trên giường, vì bây giờ trên người không mặc đồ lót nên rất tiện để cô trực tiếp sờ soạng. Cô chưa từng có bạn trai nhưng nhu cầu bình thường của cơ thể thì vẫn có. Vì thế dù không có bạn trai thì cô cũng tự dùng đồ chơi để giải quyết. Trước đây cô nghe nói có một món đồ chơi mới, gọi là trứng dung, dùng nó có thể phun trào. Cô đã mua rồi dùng mấy lần, quả thực cảm giác rất sung sướng. Trứng dung khiến cô tê dâm ran, cô cũng lên đỉnh mấy lần. Vì thế lần này cô lấy nó ra, sau đó để điện thoại ở một chỗ gần đó, hướng vào hoa huy. Tê rồi bấm quay video, cô chỉnh lại vị trí nhắm thẳng vào hạ thể của cô. Sau đó ngón tay tách hai mảnh thịt chai bên dưới ra. Tách rất rộng, hai ngón tay đè lại môi thịt, để hạt châu lộ ra ngoài. Cô cúi đầu nhìn nơi tuyệt mật hồng hào non nớt của mình. Bật trứng dung rồi bắt đầu kích thích lên xuống trên vùng thịt gồ lên. Cảm giác rung giật thực sự quá sướng. Cô không nhịn được rên thành tiếng. Ban đầu cô bật trứng rung ở mức nhỏ, sau đó cô bật chế độ rung mạnh hơn một chút, kích thích đóa hoa mềm mại của mình. Khuôn mặt cô đã răng đầy sắc đỏ động tình, bên dưới vẫn tiếp tục kích thích nhụy hoa, nước bên trong chảy ra ngoài. Chu Kỳ có thể cảm nhận rất rõ bên dưới đã ướt nhẹp, toàn là ái dịch, ngay cả tay của cô cũng bị dính ướt. Cô tiếp tục cầm trứng dung trượt lên trượt xuống, luồng khoái cảm dâng lên. Cô kẹp chặt hai chân, khi thấy mình sắp sửa đạt cao trào, cô ngâm nga, a ươm. Cô chỉ dùng trứng dung trà sát vào hạt châu mà đã đạt cao trào. Thấy cô bé của mình đã chảy nước đê, m, ướt nhèm nhẹp. Cô sợ nước nhỏ xuống giường, bèn lấy khăn giấy ở trên tủ đầu giường, vừa lau bên dưới, vừa cầm điện thoại lên xem lại video. Cô gửi video đã quay lại được cho Tưởng Diên. Còn Tưởng Diên mang theo cái lều dương cao về nhà đã không chịu được nữa. Cô nàng D, M đáng kia D, M thật sự. Cứ cọ mông vào đũng quần anh, trà sát đến khi anh cứng cả lên. Lúc này anh đã về nhà. Sau khi đóng cửa lại, anh trực tiếp ngồi trên sofa, cởi quần ngoài lẫn quần trong ra ném qua một bên, duỗi tay sờ vào cự vật của mình rồi bắt đầu ve vuốt. nhưng thằng nhỏ của anh lại kéo dài rất lâu. Không biết có phải tự an ủi đã lâu nên anh không cảm nhận được hay không? Cứng thì rất là cứng nhưng mãi vẫn không chịu xuất ra. Anh để nguyên cây gậy chọc trời đi lại trong phòng. Sau đó anh vào phòng lấy ống sục ra. Anh xem qua món đồ chơi này một lát rồi bật nó lên. Nhét thằng nhỏ của mình vào bên trong. Lỗ ống quá nhỏ, anh tốn rất nhiều sức mới nhét vào trong được. Sau khi vào bên trong, thực sự có cảm giác bị kẹp chặt. Tiếng tin nhắn WeChat vang lên. Phản ứng đầu tiên của anh chính là cô nàng D, M đáng kia. Vậy mà lại là thế thật. Anh nhấn vào video mà cô nàng D, M đáng gửi cho anh. Mức độ càng ngày càng kích thích. Trước đây còn gửi ảnh bướm nhỏ cho anh. Bây giờ trực tiếp gửi video. Quay cảnh cô cầm trứng dung tự an ủi. Trứng dung hồng phấn trà sát vùng da thịt hồng mơn mờn. Nước chảy ra từ bên trong, thấm ướt trứng dung vào vùng hoa huy. Tê của cô, chỗ nước nhớp nháp dính vào chỗ da thịt non tơ của cô. Khiến cô bé của cô càng thêm phần dụ hoặc. Lấp loáng ánh nước, anh nhìn mà mắt đã đỏ ngầu. Bên dưới càng lúc càng nóng nảy. Xem video mà vật cứng rắn của anh lại lớn thêm một vòng. Anh bật ống sục, bắt đầu chà sát vào thằng nhỏ của mình. Bên trong món đồ chơi này như có một cái lưỡi. Trên đỉnh có thứ gì đó đang chà sát. Mút lấy đầu nấm của anh. Bên dưới thì siết rất chặt. Như thể có cái miệng của phụ nữ đang ngậm cắn anh. Mức độ chặt khít này thật sự giống y hệt miệng của phụ nữ. Trong lúc khoan khoái, anh nhớ đến cái miệng trúng chím mọng căng của Chu Kỳ. Miệng cô nhỏ như thế. Đến lúc đó ngậm vật nam tính của anh vào trong miệng. Để nó căng trướng trong miệng cô. Nhất định chính là động bàn tơ. Bị cô cắn chặt, cái lưỡi hồng liếm lên trên một cái. Trong đầu anh vừa nghĩ như vậy. Anh đã tưởng tượng ra sự kích thích đó rồi. Vốn dĩ còn chưa bắn ra được. Nhưng nghĩ đến cảnh Chu Kỳ quỳ mọp trước mặt anh. Cầm gậy TH, T của anh ngậm vào trong miệng. Dùng động tác như đang liếm kem nhìn anh bằng ánh mắt khiêu gợi. Anh đã trực tiếp xuất ra. Bắn toàn bộ tinh hoa vào trong ống sục. Anh nhìn mà cảm thấy lãng phí. Lẽ ra nên bắn vào cái miệng D, M loàn của Chu Kỳ. Để cô ăn hết chúng. Có lẽ cô cũng vui vẻ ăn hết. Đúng là một cô ả D, M đáng thèm, yêu. Sáng hôm sau Chu Kỳ xuống dưới mua đồ ăn sáng. Đặc biệt mua cho Tưởng Diên một phần. Lúc anh ra khỏi nhà, cô chặn anh lại rồi nói. Mua đồ ăn sáng cho anh. Có ăn không? Tưởng Diên cầm lấy phần ăn kia. Nói một câu cảm ơn. Chu Kỳ lại hỏi anh. Vào cuối tuần em có thời gian nấu cơm. Anh có muốn sang nhà ăn bữa cơm? Thưởng thức tài nghệ của em không? Dù sao em thấy anh ăn cơm ở bên ngoài suốt. Bên ngoài cũng không sạch sẽ. Tưởng Diên ăn bánh bao nhân thịt cô mua cho mình. Cảm thấy lời của cô nàng này có ẩn ý. Không giống lời mời ăn cơm bình thường. Phụ nữ mời đàn ông đến nhà ăn cơm. Làm sao chỉ có thể ăn cơm đơn giản như thế. Mời anh đến nhà ăn. Bơm bớm. Thì có. Nhớ đến cái Huy. Tê non mềm trong video anh xem hôm qua. Đúng là nóng bỏng. Anh nhận lời mời của cô. Chu Kỳ mừng rơn, ra khỏi thang máy, ra ngoài bắt tàu điện ngầm. Tưởng Diên thì đến chỗ công trường. Dạo này anh đã nhận thầu cả khu công trường này. Thuê thêm một số người. Dạo gần đây rất bận. Lúc anh đang bận rộn ở công trường. Thông báo tin nhắn vang lên. Trước đó anh được Tiểu Thành dẫn đến một quán rửa chân. Rửa được một lần thì cô gái rửa chân cho anh không biết có phải đã để ý anh hay không. Suốt ngày gửi tin nhắn cho anh. Hôm nay lại hỏi anh có muốn đến rửa chân không. Cách chương.